Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 736, chương 744. A. Lão Tử không đồng ý. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web https đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, dọa nước tiểu toàn vũ trụ. Tô Phù cười cười, chắp lấy tay, tóc bạc trắng trong gió trôi nổi, đôi mắt lập lòe tinh mang. Này loại dọa nước tiểu, có thể không phải là phong cách của hắn, một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Hắn Tô Phù muốn làm vũ trụ ở giữa sáng nhất cái kia viên tinh. Hắn cần là dọa nước tiểu trong nháy mắt, có ở sâu trong nội tâm bắn ra, đơn thuần không làm bộ cái chủng loại kia hoảng sợ. Đó mới là hắn cần có cảm giác thành tựu. Dầm dầm dầm, lôi đình chi hải, cuốn theo lấy kinh khủng khí tức hủy diệt phát tiết tới. Vô số cường giả, tại trong biển sấm sét hủy diệt, thân hãm nguyên lành, thân tử đạo tiêu, thế nhưng, trên mặt của bọn hắn không có đau đớn biểu lộ, cũng không có cái gì lòng tuyệt vọng thái. Bọn hắn rất bình thản, trong giấc mộng, bị vũ trụ đại thanh tẩy chỗ hủy diệt, ý thức của bọn hắn tại tiêu tán trong nháy mắt, như cũ du đãng ở trong giấc mộng mỹ hào. Có lẽ này đối với bọn hắn mà nói xem như kết cục tốt nhất. Này chút đều chẳng qua là con rơi thôi. Mỗi cái vũ trụ kỳ bị từ bỏ sinh linh gần như không thể tính toán. Man Thiên Vương thở dài một hơi. Ở đây vô số cường giả bên trong, Thanh Đăng Lão Nhân, Yêu Thiên Vương cùng Man Thiên Vương đô là sống qua hai cái vũ trụ kỳ. Bọn hắn đã từng đối mặt qua đại khủng bố, tại thời khắc sinh tử dãy giụa sống tiếp được, mà Phương Trường Sinh cùng Tô Phù lại là bây giờ vũ trụ kỳ trưởng thành, cũng không có trải qua loại kia chuyện phức tạp. Có thể là, dù cho chưa từng trải qua, bây giờ hình tượng này cũng đủ làm cho bọn hắn kinh hãi. Đi thôi, nơi này sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian. Thế nhưng, hết thảy đều không có kết thúc. Man Thiên Vương đạo, dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy, chúng ta cuối cùng chẳng qua là người đứng xem, mà nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy mới thật sự là tai ách. Man Thiên Vương hít sâu một hơi, ngưng trọng vô cùng. Lần này đại thanh tẩy rất khác biệt, thần ma chiến trường đều bị hủy diệt, đây là muốn diệt đi hết thảy, thanh tẩy toàn bộ vũ trụ, sạch sành xanh. Thanh Đăng Lão Nhân dẫn theo đèn lồng, còng lưng lưng, những tên kia hẳn là còn ở đàm phán, chúng ta cũng nên đi lẫn vào nhúng vào. Thanh Đăng Lão Nhân nói, lời nói hạ xuống, mấy người thân thể lập tức thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương, Thanh Đăng thân thể của ông lão tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù sững sờ, Phương Trường Sinh nhìn dự định nhích người Tô Phù liếc mắt. Ngươi ở lại chỗ này. Phương Trường Sinh nói xong, rút ra kim kiếm, một kiếm chạm ra, đem hư không chạm ra một vết nứt, bước vào trong đó. Thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên tường thành, chỉ còn lại có Tô Phù. Tô Phù tóc bạc trắng tung bay, hơi hơi nhăn lông mày. Phương Trường Sinh chờ Phong Vương đi nơi nào? Không cần nghĩ cũng biết. Hẳn là đi cùng tiên đế cùng với máy móc chi thần chờ cường giả chu toàn đi. Quay đầu nhìn một cái, dưới tường thành vô số cường giả. Tô Phù thở ra một hơi. Phương Trường Sinh không có dẫn hắn đi, đó là bởi vì Phương Trường Sinh cảm thấy, tiếp đó, bọn hắn phải đối mặt, là lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ Phong Vương cuộc chiến. Dù cho Tô Phù đột phá thánh thể, có thể cuốn vào Phong Vương cuộc chiến, vẫn là nguy hiểm vạn phần. Cho nên, nắm Tô Phù lưu tại trên tường thành, nơi này sự tình đã coi như là kết thúc, vũ trụ đại thanh tẩy sẽ không vào nhân tộc vũ trụ, cho nên tại trên tường thành là an toàn nhất. Bất quá, Tô Phù lại không muốn Phong Vương cuộc chiến Tô Phù híp híp mắt, nhân tộc Phong Vương số lượng cùng dị tộc cùng Tiên Đình một phương so ra, kém quá nhiều, bất quá, Tô Phù nhưng không có e ngại. Bây giờ, hắn thân thể đã thành công đột phá, bước vào thánh thể cấp độ, sức chiến đấu so với trước đó mạnh mẽ đâu chỉ một hai lần. Cho nên, hắn giờ phút này, đối mặt Phong Vương cũng có sức đánh một trận. Bởi vậy, hắn cũng không muốn ở lại chỗ này. Những tên kia muốn đi vào nhân tộc vũ trụ, nhưng không có dễ dàng như vậy. Bằng không, chúng ta tộc biên quan ba thành nhân tộc cường giả máu tươi chẳng phải là chảy không? Tô Phù nheo lại mắt, hắn hồi tưởng lại cái kia bị công phá biến thành phế Nam Thiên Thành. Một đao chạm Tam Vương danh đao vương các loại, trong lòng lại cũng không bình tĩnh. Trường Hà Tôn Giả, Mặt Trời Lặn Tôn Giả cùng với rất nhiều nhân tộc cường giả nườm nượp đến tới. Bọn hắn có người thở dài một hơi, có người trên mặt toát ra thần sắc hưng phấn. Kết thúc, dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy kết thúc. Bọn hắn tạm thời có khả năng buông lỏng, có thể tạm thời thư giãn một hạ tâm tình. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất mấy người cũng trong đôi mắt toát ra xúc động. Bọn hắn thắng, nhân tộc thắng, bọn hắn bảo vệ gia viên, bảo vệ mỗi một vị dị tộc xâm lấn, bọn hắn bảo vệ nhân tộc vũ trụ chủ quyền. Tất cả những thứ này, kỳ thật đều không thể rời bỏ Tô Phù nửa năm quan tâm. Cuộc chiến tranh này, Tô Phù biểu hiện cực độ ưu dị, mặc dù cuối cùng một đợt, cái kia xả thân làm mồi nhử kỹ thuật, có độ tin cậy không cao. Bất quá, bọn hắn không quan tâm, nếu không phải có cái kia dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy. Nhân tộc thật đúng là chưa hẳn có thể thắng. Đương nhiên, dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy cũng cho bọn hắn khẩn trương cảm giác. Cùng cảnh báo, thế nhưng, thắng liền là thắng, tại nên chia sẻ vui sướng thời điểm, liền nên chia sẻ. Bất quá, làm những người này tới gần Tô Phù thời điểm, Tô Phù lại là không cùng bọn hắn quá mức chào hỏi. Chẳng qua là mỉm cười nhẹ gật đầu. Về sau, giơ tay lên, Tô Phù một quyền nện ở hư không. Oanh, vũ trụ vách tường trên tường thành hư không lập tức bị Tô Phù một quyền cho anh bạo liệt. Đã nứt ra một cái thông suốt lớn lỗ hổng. Cỗ lực lượng này, nhường mọi người kinh hãi. Tô Phù lại mạnh lên. Sau đó, Tô Phù mở ra bộ vác, sải bước, nửa người vào nứt trong khe. Thiếu soái, Trường Hà Tôn Giả chờ cường giả trong lòng kinh hãi. Thiếu soái lại muốn đi đâu làm yêu? Bảo vệ tốt vũ trụ vách tường tường thành. Tô Phù cười cười, hắn đã có Phong Vương chiến lực, lại có thể phòng thủ mà không chiến. Về sau, liền quay người, dự định bước vào cái kia hư không trong cái khe. Trên tường thành, chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn còn không có chia sẻ đầy đủ vui sướng, liền phát hiện Tô Phù lại muốn rời đi. Tô Phù rời đi muốn đi làm cái gì? Hắn rất có thể là đi đối mặt kẻ địch càng đáng sợ. Dù sao, bọn hắn cũng không ngốc. Đại quân dị tộc, Tiên Đình trong đại quân, Phong Vương cấp trên cơ bản chưa từng xuất hiện, vũ trụ quy tắc đại thanh tẩy, hủy diệt đều là dị tộc cùng Tiên Đình đại quân, mà một chút tinh anh, thiên phú ưu dị, huyết mạch cao quý dị tộc cùng Tiên Đình thiên kiêu, cùng với một chút Phong Vương cấp, cũng không từng xuất hiện. Bọn hắn từ bỏ dị tộc cùng Tiên Đình đại quân, giống như là đáp lấy Noe thuyền cứu nạn, mang theo hy vọng, cùng bình thường đại quân cách biệt. Bọn hắn lựa chọn cầu sống, từ bỏ ngàn tỷ đại quân. Rất nhiều cường giả đứng lặng ở trên tường thành, những cái kia bị Phương Trường Sinh theo biên quan ba bên trong tòa thành lớn thu cướp trở về các lão binh, tầm mắt vẩn đục, ở trên tường thành đứng yên thẳng tắp. Vô số cường giả yên lặng. Như vậy kết quả, bọn hắn tại buông lỏng đồng thời, kỳ thật cũng có chút không cam lòng. Này chút bị hủy diệt đại quân, chẳng qua là đáng thương con rơi thôi. Chân chính điều khiển hết thảy, chân chính chủ đạo công đánh nhân tộc vũ trụ, kẻ cầm đầu còn không có đền tội. Bọn hắn chàng thắng lợi này cũng không thuần túy, mà Tô Phù lần này đi chính là muốn nhường bọn hắn thắng lợi càng thêm thuần túy. Có thể là Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người trong ánh mắt toát ra một vệt vẻ lo lắng. Có thể là mong muốn thuần túy thắng lợi, thật không đơn giản. Bỗng nhiên, đang chuẩn bị bước vào hư vô trong cái khe, Tô Phù động tác hơi ngưng lại, lông mày của hắn nhảy lên, theo hư vô trong cái khe bước ra, đứng thẳng ở trên tường thành, không có nhìn về phía tường thành bên ngoài kinh khủng vũ trụ lôi đình biển, mà là quay đầu nhìn phía vũ trụ vách tường bên trong thành tường. Tại nhân tộc trong vũ trụ, đối diện vũ trụ vách tường phương hướng, có một chiếc thanh đồng chiến thuyền chậm rãi chạy tới. Không gian hư vô, một tòa tiên cung trôi nổi trong đó, tản ra mông lung vầng sáng. Tiên cung chung quanh hào quang đầy trời, tiên khí quanh quẩn, thất ánh sáng rực rỡ hoa giống như là từng đạo cầu nối lan tràn ra. Tiên cung bên trong, từng đạo khí tức kinh khủng đan xen lan tràn cùng tung hoành. Đây là từng đạo phảng phất mông lung ở trong hỗn độn khí tức, đáng sợ, hùng hồn, xưa cũ mà xa xăm. Tiên đế, không có ai biết hắn sống bao lâu. Hai cái vũ trụ kỳ, cũng hoặc là ba cái vũ trụ kỳ, hắn sáng lập tiên đình, là tiên đình chí cao vô thượng cường giả, thực lực là cái thế phong vương, nhưng là chưa từng thật đang toàn lực xuất thủ qua. Tiên đình sáng tạo tại tiên đình sôi nổi thời kỳ, nhưng mà tiên tộc hủy diệt, tiên đình lại như cũ phồn vinh hưng thịnh. Tất cả những thứ này đều là bởi vì tiên đế. Đây là một vị trong tinh không cổ lão cường giả, máy móc chi thần, đồng dạng là một tôn tái thế phong vương, là máy móc thần tộc trí cường giả, có được máy móc chi tâm, sáng tạo ra trí cao vô thượng vũ khí, có thể hủy diệt cùng diệt sát phong vương tồn tại. Tiên đình thần tướng, rất nhiều dị tộc vương tổ chờ chút, này chút đỉnh cấp phong vương, giờ phút này tất cả đều hội tụ tại tiên cung bên trong. Đây là một cỗ cường đại thế lực, cường đại đến để nhân tộc đều có chút xông không qua khí thế lực đáng sợ. Mà tiên cung bên trong, nhân tộc phong vương cũng dồn dập mà đứng. Yến Nguồn người, ông tổ nhà họ Yến, thế lực cực cường, là nhân tộc đại vũ trụ thương hội trưởng khống giả, sinh ý trải rộng toàn vũ trụ. Thánh Dực nhân tộc tộc trưởng An Vĩnh Hằng, rất nhiều người tộc lão bài phong vương cũng dồn dập cùng dị tộc một phương rằng co. Bọn hắn đã trao đổi thật lâu, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng, hài hước. Ông tổ nhà họ Yến, Yến Cuồng người cười lạnh, các ngươi vì tránh né vũ trụ đại thanh tẩy, phát động chiến tranh vũ trụ, công đánh nhân tộc vũ trụ, chúng ta tộc anh kiệt phấn khởi chống cự, thương vong vô số, các ngươi hiện tại nói với ta muốn bắt tay giảng hòa, coi ta Yến Cuồng người là ngu xuẩn. Yến Cuồng người lạnh như băng nói. An Vĩnh Hằng lạnh nghiêm mặt, không nói gì thêm, ánh mắt của hắn lấp lánh, suy nghĩ tung bay, hắn nghĩ rất nhiều, dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy liền như vậy đáng sợ. Cái này nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy một ngày bùng nổ, nhân tộc chống đỡ được sao? Tiên đế không nói gì thêm, hắn mông lung tại một mảnh tiên khí bên trong, phiếu miểu vô thường, mà có dị tộc phong vương cười nhạt mở miệng, nhân tộc anh kiệt, hoàn toàn chính xác đáng kính nể, vì để cho các ngươi nhân tộc anh kiệt vẫn có chỗ đáng. Ta dị tộc ngàn tỷ đại quân, tiên đình ngàn tỷ đại quân, đều là ngươi đám nhân tộc anh kiệt chôn cùng. Còn đủ, vị này dị tộc phong vương mở miệng, nhân tộc rất nhiều phong vương tầm mắt đột nhiên nhíu lại. Trong lòng, đều là làm này chút phong vương lạnh lùng mà trái tim băng giá. Dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy vượt vũ trụ tới, này bọn họ cũng đều biết, bằng không bọn hắn cũng sẽ không ở chỗ này đàm phán. Bởi vì, dù cho nhân tộc thu được một hai trận chiến tranh thắng lợi, thế nhưng, trên thực tế quyền chủ động vẫn là giữ tại dị tộc cùng tiên đình trong tay. Bọn hắn phong vương số lượng vượt xa nhân tộc, bọn hắn cường giả số lượng cũng vượt xa nhân tộc. Nếu là đánh bền bỉ chiến, nhân tộc nhất định tiêu hao bất quá đối phương. Có thể là, vũ trụ đại thanh tẩy xuất hiện, đưa đến thế cục biến hóa, ngàn tỷ dị tộc cường giả, cùng với ngàn tỷ tiên đình đại quân, lại còn nói vứt bỏ liền vứt bỏ. An Vĩnh Hằng tầm mắt lạnh lùng, 12 đôi cánh hơi hơi lắc một cái, đều là đồng tộc, các ngươi làm như vậy, không sợ thiên khiển, thiên khiển. Một vị dị tộc vương tổ nở nụ cười, vũ trụ đại thanh tẩy liền là thiên khiển buộc chúng ta như thế, chúng ta như có thể mở ra nhân tộc vũ trụ cửa chính, liền có thể sống, có thể là mở không ra, vậy liền đều là mệnh, chúng ta này chút phong vương mới là chính thống, chỉ cần chúng ta vượt qua vũ trụ này kỳ, còn sống, tiếp qua vạn năm, 10 vạn năm. Trong tinh không, liền lại sẽ sinh ra vô số hậu duệ. Dị tộc vương tổ lơ đễnh, không chỉ là này tôn vương tổ, tiên đình phong vương thần tướng, cũng là như vậy thái độ. Bình thường sinh linh tính mệnh, trong mắt bọn hắn, như cỏ rác, bọn hắn sinh tại này vũ trụ kỳ, diệt tại này vũ trụ kỳ. Đây cũng là mệnh, không có thành phong vương, liền phải ngoan ngoãn tiếp nhận cái này mệnh. Nhân tộc một phương cường giả sắc mặt đều là lạnh lùng vô cùng, càng là ngồi ở vị trí cao liền càng vô tình. Này điểm bọn hắn cuối cùng là có rõ ràng cảm thụ, đàm luận thật lâu, cãi cọ thật lâu, cuối cùng trong hỗn độn tiên đế mở miệng, thân là cái thế phong vương, hắn có man thiên vương uy thế. Chúng ta đều là phong vương, thân phận tôn quý, có một số việc, bản đế liền nói thẳng. Tiên đế nhàn nhạt mở miệng, chiến tranh chẳng qua là một trò chơi. Bây giờ, trò chơi kết thúc, là chúng ta thua, chúng ta nhận, bất quá, nhân tộc vũ trụ chúng ta nhất định phải vào. Các ngươi ngăn không được, thế nhưng, làm thua trò chơi đại giới, ta sẽ chờ cung cấp bảo vật. Liền xem như là vào nhân tộc vũ trụ vé vào cửa đi. Tiên đế nói, thanh âm của hắn hết sức ôn hòa, thái độ cũng rất tốt. Có thể là, nhân tộc một phương cường giả, lại đều là nhíu mày. An gia chủ, bản đế có một cao bát giai bảo vật, hết sức thích hợp An gia chủ. Bảo vật này nơi tay, có thể bảo vệ hộ thánh dực nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu 500 người. Tại đáng sợ đại thanh tẩy bên trong sinh tồn, tiên đế nói, về sau, hắn giơ tay lên, một cái bàn cờ chạy như bay mà ra, An Vĩnh Hằng theo bản năng nhận lấy cái này bàn cờ. Sáng chói bảo quang, chói mắt lóa mắt, quả nhiên là một phần cao bát giai bảo vật, bổn vương, nhưng không có như vậy quyền uy. An Vĩnh Hằng khoát tay, bàn cờ lại từ từ bay ra. Này khoai lang bỏng tay, hắn sao dám tùy tiện thu. An gia chủ nói đùa, làm hiện thời vũ trụ kỳ mạnh nhất nhất tộc, thánh dực nhân tộc nên được bảo vật này. Tiên đế phất tay áo, kinh khủng uy áp chèn ép An Vĩnh Hằng hơi biến sắc mặt. An gia chủ, dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy nhanh phải kết thúc, ngay sau đó liền là nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy. Nhân tộc vũ trụ, đệ nhất vũ trụ kỳ, hoàng cảnh, đế cảnh tranh phong, chính là chư thiên chính thống. Cho nên, nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy cũng sẽ so với dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy càng thêm đáng sợ. An, gia chủ, có câu nói gọi là, chết tử tế không bằng lại sống. Thánh dực nhân tộc hào quang chiếu rọi nhân tộc vũ trụ nhiều như vậy năm tháng. An gia chủ cũng không nguyện ý phai mờ tại đại thanh tẩy bên trong a. Tiên đế chậm rãi mở miệng, An Vĩnh Hằng sắc mặt trầm xuống, trước mắt của hắn lóe lên dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy khủng bố. Cái kia lôi đình thần tướng, chỉ trường diệt quỷ thiên sư hình ảnh, khiến cho hắn tâm đều đang run rẩy. Thánh dực nhân tộc thật sự có thể chống đỡ được. An Vĩnh Hằng, ngươi làm cái gì? Yến ngừng người trường thế mà đem bàn cờ nhận lấy An Vĩnh Hằng liếc mắt. Quát lớn nói, An Vĩnh Hằng nhìn Yến cuồng người liếc mắt. Hắn cùng Yến cuồng người quan hệ không tệ. Dù sao, Yến gia làm đại vũ trụ thương hội trưởng khống gia tộc. Thực lực cực cường, cũng không yếu thánh dực nhân tộc nhiều ít. Lẫn nhau ở giữa cũng có trao đổi qua lại. Lão Yến, nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy mau tới. An Vĩnh Hằng nhìn thật sâu liếc mắt Yến cuồng người. Yến nuồng người sắc mặt tái xanh. An Vĩnh Hằng thu bảo vật, liền mang ý nghĩa hắn sẽ không lại ngăn cản này chút dị tộc cùng tiên đình phong vương vào nhân tộc vũ trụ. Yến cuồng trong lòng người rất không cam tâm, mẹ nó đầu óc tối giả. Lời này là mắng An Vĩnh Hằng. Trong hư không, máy móc chi thần cười, máy móc thanh âm không ngừng vang vọng. Về sau, một khỏa sáng chói bảo thạch nổi lên, chói mắt bảo quang, cơ hồ muốn xé rách không gian hư vô, rung động thiên địa. Đây là một khỏa cao bát dài bản nguyên hạch tâm, ẩn chứa cực mạnh tinh khiết tinh thần lực, chính là vũ trụ ở giữa chí bảo, có thể tốc độ cao tăng lên cảm giác, thậm chí bỏ qua phong vương vách ngăn. Yến tổng đà, bảo vật tặng cho ngươi. Máy móc chi thần mãnh vung ra bảo thạch. Bảo thạch chạy như bay hướng về phía Yến cuồng người. Sáng chói bảo thạch xẹt qua hư không. Dị tộc, tiên đình phong vương không ít người đều tham lam nhìn chằm chằm cái kia bảo thạch. Này nhưng là chân chính bảo vật a. Máy móc thần tộc bản nguyên hạch tâm. Cái kia đều là bảo vật vô giá. Có thể tạo nên cường giả bảo vật. Đối với phong vương mà nói, nếu là có thể hấp thu, thậm chí có thể tăng lên cực lớn thực lực, thật to tiết kiệm không ít thời gian. Yến nguồn người nộ hư một tiếng, khủng bố khí kình bay tán loạn, đem cái kia bảo thạch cho đáng bay. Lão tử tài sản kém ngươi này một khỏa tảng đá vụn, để cho các ngươi vào nhân tộc vũ trụ, cho các ngươi mặt, còn trò chơi, các ngươi liền là một đám tham sống sợ chết cẩu thí trùng. Đặt chân nhân tộc vũ trụ nửa bước, giết không tha. Yến nguồng người khí sông tinh hà, tầm mắt sáng chói. Yến gia làm đại vũ trụ thương hội trưởng khống giả, hắn thật đúng là không kém bảo vật. Máy móc chi thần mục quang thiểm nhấp nháy, cũng không nói lời nào. Mặt khác dị tộc phong vương cùng với rất nhiều tiên đình thần tướng cũng dồn dập lấy ra bảo vật ném trong hư không. Nhân tộc phong vương, có nhân tộc phong vương nhận, bất quá có rất nhiều nhân tộc phong vương lại ngang tàng cự tuyệt. Thần viên vương toàn thân lông tóc đều dựng, đừng muốn dùng bảo vật tới vũ nhục chúng ta. Chúng ta tộc anh hào ngã xuống vô số, ngươi một câu trò chơi chỉ nâng liền muốn bỏ qua. Bổn vương mặc kệ cái gì vũ trụ đại thanh tẩy, lão tử chính là muốn đánh ngã các ngươi. Thần viên vương nắm côn sát, hướng phía tiên đế cùng máy móc chi thần gầm thét. Hà đồ vương, ánh trăng vương, các loại ba thành phong vương đều là lòng đầy căm phẫn. Mà những cái kia nhận lấy bảo vật phong vương, thì là nhân tộc trong vũ trụ, một chút gia tộc to nhỏ phong vương. Bọn hắn dù sao không có tự mình trải qua thần ma chiến trường giết chóc, cũng không có thấy tận mắt đến huynh đệ của mình cùng hảo hữu đào ở bên cạnh hình ảnh, cho nên bọn hắn động tâm. Lúc trước tại tiểu thần ma thiên bên trong nhiều lần ra tay thánh dực nhân tộc lục dực phong vương, nhíu mày, hắn không có cùng An Vĩnh Hằng nhận lấy bảo vật, mà là cự tuyệt. Gia chủ, ta thánh dực nhân tộc chính là hiện thời chủng tộc mạnh nhất vũ trụ, xem như tốt làm gương mẫu, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Có việc nên làm, nhưng cũng có việc không nên làm. Ngươi là gia chủ, ta vô phương can thiệp quyết định của ngươi. Bất quá, hy vọng ngươi nghĩ lại sau đó làm. Vị này phong vương nói, An Vĩnh Hằng lại là trầm mặt, không nói gì thêm, mà nhân tộc bên trong rất nhiều phong vương cường giả, cũng là sắc mặt biến hóa bất định, cục diện rất nhanh tạo thành lưỡng cực phân hóa, thu bảo vật phong vương, còn thật sự không có ngăn cản, mà cự tuyệt thu bảo vật phong vương nhóm, thì bảo phát ra khí tức kinh khủng dập dờn tại tiên cung bên trong, dương cung bạt kiếm, dầm dầm dầm, bỗng nhiên, tiên cung bên ngoài, đáng sợ khí tức buông xuống, tiên cung bên trong, yến luồng người đám nhân tộc kiên trì bản tâm phong vương nhóm. Sắc mặt vui vẻ, là Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương, Thanh Đăng Lão Nhân cùng Bá Kiếm Vương, oanh, tiên cung bên ngoài, Yêu Yên Vương cất bước mà đi, toàn bộ mái tóc như linh xà bốc lên, Thanh Đăng Lão Nhân nắm một chén nhỏ đèn đồng còng lưng lưng. Tầm mắt thâm thúy, Phương Trường Sinh mang kim kiếm, một thân kim giáp, kiếm khí ngút trời, Man Thiên Vương sải bước mà đi, lạnh lùng nhìn thẳng tiên cung, nhìn chằm chằm tiên cung bên trong máy móc chi thần cùng tiên đế. Cầm bảo vật tới hối lộ lão tử a, nếu có thể vào bổn vương chi nhãn, đảo có thể cho các ngươi một cơ hội. Man Thiên Vương cười lạnh, theo hắn thanh âm đàm thoại hạ xuống, máy móc chi thần cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, cái kia nguyên bản vứt cho yến cuồng người bảo thạch lập tức chạy như bay hướng về phía Man Thiên Vương. Man Thiên Vương lông mày nhướng lên, trở tay liền tiếp nhận bảo thạch, liếc qua, về sau cười nhạo, cái gì rác rưởi bảo vật, bổn vương liền đáng giá món hàng này. Cười nhạo xong, Man Thiên Vương trực tiếp đem bảo thạch nhét vào không gian chữ vật. Dâu quai nón lắc một cái, bảo vật này không vào được bổn vương chi nhãn, cho nên, vào nhân tộc vũ trụ. A, lão tử không đồng ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.